Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Nhân sinh ba sai lầm lớn cảm giác chi một. Cho nên, ta muốn làm sao giả trang bạn trai của ngươi đâu? Liên quan tới làm sao khi bạn trai của người khác? À, là giả trang bạn trai của người khác. Han Yu không có một chút đầu mối. Đành phải hỏi Misaka Mikoto. Lúc đầu cuối tuần này, ta dự định đi Seven Miss đi dạo chơi. Kết quả bị tên kia biết nhất định phải theo tới. Cho nên chỉ có thể đến lúc đó ngươi qua đây giả trang bạn trai ta. Để cho hắn biết khó mà lui. Ngươi tuần này ngày có rảnh không? À, chủ nhật à, ta có chuyện muốn làm. Bận quá không có thời gian. Cắt, được rồi. Vậy liền thứ bảy đi. Thứ bảy ngươi luôn có rảnh. Nghe được Han Yu chủ nhật không rảnh, Misaka Mikoto có chút bực bội. Thứ bảy có rảnh, vậy liền đổi được thứ bảy đi. Dạng này thời gian đổi đi. Tên kia không đến tốt nhất rồi. Vừa nghĩ tới thời gian đổi không cần đụng phải đáng ghét ra hòa, Misaka Mikoto có chút cao hứng. Bất quá sau đó nghĩ nghĩ lại cải biến chủ ý. Không đúng, thứ bảy, tên kia vẫn là tới tương đối tốt. Không phải tác dụng của ngươi liền không cách nào thể hiện. Ngươi vui vẻ là được rồi. Han Yu có chút hữu khí vô lực đến đáp lại một chút. Uy, ngươi treo lên điểm tinh thần tốt không tốt. Ngươi bây giờ bắt đầu liền chuẩn bị. Đến thứ bảy thời điểm. Mặc kệ tên kia tới hay không. Ngươi tốt xấu muốn xuất ra điểm bạn trai ta dáng vẻ ra. Tốt, tốt. Han Yu vẫn là một bộ muốn chết muốn sống dáng vẻ. Để Misaka Mikoto giận không chỗ phát tiết. Nhưng là Han Yu cũng chỉ là tại cho mình hỗ trợ. Cũng không phải thật bạn trai. Chính mình cũng không cách nào nói thêm cái gì. Được rồi, ta đi về trước. Người đợi chút nữa tại trở về. Đương nhiên chúng ta cùng một chỗ tiến vào hoạt động thất mọi người hội hiểu lầm. Nói xong, Misaka Mikoto liền rời đi thang lầu một bên. Hướng hoạt động thất đi đến. Mà trốn đi Shirai Kuroko nhìn Misaka Mikoto muốn hướng phía bên mình đi. Liền mau chạy ra đây giả trang ra một bộ vừa tới bên này bộ dáng. Tỷ tỷ đại nhân, ngươi ở bên này làm gì chứ? Misaka Mikoto nhất chuyển sừng nhìn thấy Shirai Kuroko trong lòng hoảng hốt. Sau đó chấn định tâm tình một chút. Dự định tại Shirai Kuroko nhìn thấy Han Yu tiền đem nàng lôi đi. Không có gì. Ta hơi mệt chút, chúng ta trở về nhanh lên thu thập xong về nhà đi. Nói xong cũng lôi kéo Shirai Kuroko tay hướng. Hoạt động thất đi đến, mà Misaka Mikoto cường ngạnh biện pháp. Để Shirai Kuroko cao hứng cả người liền tung bay ở Misaka Mikoto đằng sau. Như cái khí cầu đồng dạng bị lôi đi. Thật là, có hơi phiền toái đâu. Liền tự mình một người mang thang lầu này ở giữa Han Yu sờ lên sau gáy của mình, nói như vậy, thứ bảy ta muốn cùng Misaka Mikoto đi Seven Miss giả trang nam nữ bằng hữu. Sau đó chủ nhật còn muốn cùng Kato đi Six Pegasus khu mua sắm. Ghê tởm, cuối tuần Mỹ hảo Hikikomori thời gian cứ như vậy bị tước đoạt. Ghê tởm a, tan học trên đường về nhà Han Yu. Chấn kinh đến phát hiện chính mình cuối tuần bận rộn sự thật. Bất quá, cùng nữ hài tử cùng đi hẹn hò đâu. Ai hắc hắc tương đương, vừa nghĩ tới muốn cùng hai cái xinh đẹp nữ hài tử, hẹn hò. Không thể Hikikomori tựa hồ cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Mà lại cùng nữ hài tử cùng một chỗ đi dạo thương thành. Han Yu bắt đầu tưởng tượng lấy có thể hay không phát sinh điểm phúc lợi sự kiện. Tỉ như phòng thay quần áo cái gì. Thế là Han Yu trên mặt biểu lộ biến thành càng ngày càng hèn mọn. Oang Kun, người đang suy nghĩ gì đấy? Cảm giác giống như đang suy nghĩ gì chuyện quá đáng đâu. Bởi vì về nhà có một đoạn đường tiện đường. Cho nên Kato Megumi vừa vặn cùng Han Yu cùng nhau về nhà. Có sao? Rõ ràng như vậy sao? Vừa nghe đến bên cạnh Kato Megumi thanh âm. Han Yu vội vàng cưỡng chế chính mình tiến vào hiền giả hình thức. Oang Kun biểu lộ đặc biệt rõ ràng đâu. Nói Han Yu cảm giác Kato Megumi quăng tới trong ánh mắt tựa. Hồ có một loại khinh bỉ cảm giác ở bên trong. Không sai. Han Yu không có cảm giác sai. Là phi thường rõ ràng khinh bỉ cảm giác. Ha ha ha. Làm sao lại thế? Kato, ngươi nhìn lầm đi. A ha ha ha. Han Yu sờ lấy cái ót. Giới cười vài tiếng để che giấu một chút chính mình. Được rồi. Coi như ta nhìn lầm đi. Bất quá Oang Kun. Chủ nhật thời điểm ngươi cũng đừng quên đi à. Ta sẽ sớm gọi điện thoại cho ngươi. Kato Megumi vừa nhắc tới chủ nhật đi Six Pegasus khu mua sắm. Sự tình, Han Yu không hiểu cảm giác thứ bảy cùng Misaka Mikoto đi giả trang nam nữ bằng hữu. Có loại chân đạp hai cái thuyền tâm hư cảm giác. Đáng chết, chúng ta đều chỉ là bằng hữu bình thường cùng đi ra đi dạo một chút mà thôi. Ta tâm hư cái gì à? Han Yu lắc đầu, đem cảm giác chột dạ vung ra não hải sau liền nói với Kato Megumi. Cùng Kato cùng đi quảng trường sự tình ta làm sao lại quên sao? Thật sao? Oang Kun cả ngày hôm nay đều không có đề cập với ta lên quá chủ nhật sự tình a. Thậm chí ta ngồi tại ngươi trước bàn ngươi cũng không để mắt đến. A, ha ha ha, khả năng ta hôm nay có chút mau lên. Han Yu lập tức cho chính mình tìm một cái lấy cớ. Thật sao? Oang Kun tan học về sau liền ghé vào trên mặt bàn đi ngủ nữa nha. Kato Megumi bình thản phải dùng. Sự thật đem Han Yu hoang ngôn cho đâm thủng. Trong lúc nhất thời, Han Yu không biết nên làm sao đem lời hướng xuống tiếp. Đến. Như vậy Oang Kun, chúng ta đến lúc đó gặp lại đi. Bye bye. Vừa vặn Kato Megumi cùng Han Yu đi vào hai người muốn tách ra giao lộ. Mà giao lộ vì Han Yu giải vây. Kato Megumi cùng Han Yu phất phất tay về sau. Liền một mình đi về nhà. Mà Han Yu nhìn xem Kato Megumi rời đi. Cũng liền về nhà mình. Trên đường đi, Han Yu tự hỏi hai cái nữ hài tử cùng chính mình đi thương thành sự tình. Bởi vì chủ nhật là chính mình chủ động đưa ra cùng Kato Megumi đi Six Pegasus khu mua sắm. Mà lại đi qua cũng là vì cho mình muội muội Sagiri mua đồ. Tăng thêm Kato Megumi bình thường bộ kia nhìn không ra ý nghĩ dáng vẻ. Cho nên Han Yu cảm thấy mình cùng Kato Megumi ở giữa cũng không có gì. Chỉ là bằng hữu bình thường ở giữa lẫn nhau viện trợ mà thôi. Nhưng là đối với Misaka Mikoto, Han Yu liền muốn rất nhiều. Đầu tiên chính mình cùng Misaka Mikoto ở giữa phát sinh bết bát như vậy sự tình. Chính mình còn có thể cùng với nàng tiếp tục làm bằng hữu. Mỗi ngày tại nấu ăn xã gặp mặt không thể không nói là may mắn. Mà lại Misaka Mikoto vì cái gì không đi tìm người khác. Ngược lại sẽ chạy tới tìm chính mình, cái này ở trong mắt nàng có thể là biến thái, ra hỏa đến. Cùng với nàng giả trang nam nữ bằng hữu. Ở trong đó lý do để Han Yu phi thường để ý. Muộn về đến nhà, Han Yu càng nghĩ thì càng để ý Misaka Mikoto là ý tưởng gì. Thế là Han Yu bật máy tính lên. Tại trên internet tìm tòi. Một người nữ sinh để nam hài tử giả trang thành bạn trai nàng có dụng ý gì loại hình thiếp mời. Tìm tòi một chút, phát hiện loại vấn đề này rất nhiều. Thế là Han Yu tìm mấy cái bình luận nhìn lại. Chủ đề. Cái này mấy ngày một người nữ sinh có người theo đuổi. Nhưng nàng không thích. Sau đó tìm ta nói để cho ta giả trang bạn trai nàng đến để người theo đuổi hết hy vọng. Có nên hay không giúp nàng? Làm như thế nào giúp nàng? Hẳn là đi giúp một cái đi. Người giả dạng làm bạn trai của nàng là được rồi. Thường xuyên cùng với nàng. Cùng nhau ăn cơm. Cùng một chỗ nghịch nước. Cùng ra đường. Cùng một chỗ mua sắm. Chỉ cần ngươi giả dạng làm bạn trai nàng dáng vẻ, như vậy của nàng người theo đuổi này liền sẽ hết hy vọng. Từ đó đi đến trợ giúp nàng mục đích. Đương nhiên, nếu như hai người các ngươi cảm thấy hợp, cũng có thể sẽ làm giả hóa thật. Nàng thật biến thành bạn gái của ngươi. Hai loại khả năng, một loại là thật muốn ngươi hỗ trợ cự tuyệt người khác. Một loại khác là coi trọng ngươi. Tìm ngươi giả trang bạn trai chỉ là cái ngụy trang. Nàng nghĩ đùa giả làm thật. Han Yu nhìn xem đám dân mạng trả lời. Trong lòng không khỏi sinh ra nhân sinh tam đại ảo giác một trong. Chẳng lẽ, Misaka nàng, thích ta? Trước đó, ta cũng có đứa bé trai theo đuổi cậu ta. Nhưng ta không thích hắn. Thế nhưng là hắn một mực quấn lấy ta. Đặc biệt phiền. Thế là ta tìm của ta một cái phải tốt bằng hữu đến giả trang bạn trai ta. Để nam hài tử kia tuyệt vọng rồi. Kết quả bằng hữu của ta là nghĩ đùa giả làm thật. Kết quả khiến cho ta cùng hắn hiện tại liền bằng hữu đều không cách nào làm. Đằng sau một cái, thoạt nhìn là nữ hài tử hồi phục. Cho Han Yu tạt một chậu nước lạnh. Hẳn là ảo giác. Ảo giác. Cuối cùng, Han Yu đang xoắn suýt bên trong vượt qua một đêm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.